Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Luân hãm. Kia cột sáng cho người ta ấn tượng thật sự là không thể chống cản. Lúc trước che phủ tử vong đoàn tàu, chỉ cần kia cột sáng lướt qua, cái gì đồ vật đều là cho bụi chôn vùi. Nhân viên phục vụ nhóm không khỏi nghĩ muốn lần nữa lui lại. Ai bảo các ngươi lui rồi? Đoàn tàu trưởng âm thanh vang lên lần nữa, để đám người không khỏi thân thể run lên. Ngay sau đó, Ma Pharaon lần nữa ra tay, liên tục ba cái quả cầu ánh sáng màu đen hướng về phía trước tuôn ra. Hướng lấy cột sáng kia lao đi, làm quả cầu ánh sáng màu đen cùng cột sáng đụng nhau trong nháy mắt. Một đen một trắng hai đạo quang mang liền điên cuồng va chạm rồi lên. Cột sáng bị tạc nát rồi một khối, nhưng Ma Pharaon quả cầu ánh sáng màu đen cũng là bị cột sáng cho hoàn toàn thôn phệ. Kia tia sáng tiếp tục hướng về bốn phía đẩy ra. Có chút ý tứ, Ma Pharaon cười rồi một tiếng nói. Có chút ý tứ, tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Pharaon lần nữa nhấc cánh tay. Lại không vẻn vẹn chỉ là nâng trưởng mà đã xong, mà là đưa bàn tay nắm thành rồi một quyền đầu. Ma Pharaon cánh tay phải nổi lên màu đen hơi khói. Cánh tay phải nhanh chóng vảy hóa, MU bàn tay vị trí, đâm ra ba căn cốt xương, mà ngón tay trên thì là xuất hiện rồi ba cây màu vàng gai nhọn. Cho ta nát, Ma Pharaon khẽ quát một tiếng, hướng lấy kia cột sáng liền hung hăng oanh ra một quyền. Ngay sau đó, bốn phía yên tĩnh, cột sáng kia như cũ tại hướng bốn phía đẩy ra. Ma Pharaon mặc dù hướng về phía trước oanh tạc đánh một quyền, lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Những cái kia nhân viên phục vụ lại cảm thấy đến rồi tên là tuyệt vọng đồ vật tại thể nội sinh sôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, chùm sáng kia bỗng nhiên phát ra tiếng vang to lớn. Cột sáng mặt ngoài như là pha lê đồng dạng đã nứt ra vô số tế văn, sau đó ầm vang phá toái, biến thành rồi vô số vầng sáng, hướng về bốn phía tản ra, giống như là mưa ánh sáng đồng dạng. Nhân viên phục vụ nhóm thoáng sững sờ, lập tức mặt lộ dữ tợn, lần nữa điên cuồng giả sử đồ hành đi đánh tới, hướng về mâm tròn quái vật tiến hành công kích. Chỉ cần không phải đồ đần, dưới mắt đều nên nhìn minh bạch rồi. Nếu như là bọn hắn không cách nào ứng đối đồ vật, đoàn tàu trưởng liền sẽ ra tay. Đã nhưng như thế, còn có cái gì phải sợ? Lúc này đồng thời, Diệp Sát ghé vào mâm tròn quái vật lưng trên, lại giống như là biển cả bên trong mưa gió tung bay thuyền nhỏ. Ma Pharaon một quyền kia bất phàm, những người khác cảm giác không thấy là bởi vì ở cách xa, mà lại mâm tròn quái vật quá khổng lồ nguyên nhân. Nhưng Diệp Sát dưới mắt lại tại mâm tròn quái vật lưng trên. Bốn phía khí lưu hỗn loạn, giống như là nhấc lên một trận gió giật đồng dạng. Mâm tròn quái vật thân thể không ngừng run run, giống như chấn động. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, mãnh liệt rút ra kinh suốt, hung hăng hướng lấy mâm tròn quái vật thân thể rơi xuống. Kinh suốt tịnh không đủ lấy phá vỡ mâm tròn quái vật thân thể, nhưng là Diệp Sát kia một kiếm lại là đâm vào lúc trước bị mạch sung bom cho nổ qua địa phương, đã sớm máu thịt be bét. Diệp Sát một kiếm rơi xuống, tự nhiên trực tiếp đâm vào rồi mâm tròn quái vật trong cơ thể. Lập tức cầm chặt chuôi kiếm, Diệp Sát bằng này đau khổ tiếp tục chống đỡ. Giây lát, mâm tròn quái vật thân thể rung động, rốt cục hơi nhỏ xuống dưới. Diệp Sát mới lung lay thân thể bò lên, lại không có nghĩ tới, đúng vào lúc này, kia bị Diệp Sát đâm trúng địa phương bỗng nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Diệp Sát còn chưa kịp phản ứng, cái kia đạo nứt ra lỗ hổng tựa như là một trương miệng rộng, trực tiếp đem Diệp Sát cho nuốt xuống. Đáng chết! Diệp Sát không khỏi chửi ầm lên. vung vẩy kinh suốt hướng về bốn phía chém tới, lại căn bản dùng không ra lực khí. Cái kia đạo vết nứt bên trong huyết nhục, phảng phất đem Diệp Sát hút vào đồng dạng. Diệp Sát huy động liên tục cánh tay đều khó khăn, làm sao có thể chém ra lực đạo. Cái kia đạo nứt ra lỗ hổng tựa như là vũng bùn, đem Diệp Sát từng điểm hút vào trong đó. Bốn phía là một mảnh đen như mực, Diệp Sát đã toàn bộ thân thể đều bị nuốt tiến vào mâm tròn quái vật trong cơ thể. Vẫn là lấy một loại khác loại phương thức, cũng không phải là trực tiếp đi vào trong bụng, chung quanh là khó mà mở miệng hôi thối cùng mùi tanh. Mâm tròn quái vật thân thể, phảng phất chính là thuần túy huyết nhục tạo thành, không có xương cốt, không có kinh mạch, không có khí quan. Diệp Sát trực tiếp bị kẹp ở huyết nhục ở giữa, nghe lấy nồng đậm máu tanh vị, Diệp Sát rất sao cảm giác đến chính mình nhanh không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông chính tại xâm nhập Diệp Sát thân thể. Bởi vì mâm tròn quái vật những máu thịt kia, chính tại không ngừng đè xuống Diệp Sát thân thể, mà lại, mâm tròn quái vật nổi không khí, tựa hồ cũng rất mỏng manh. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, nắm lấy kinh suốt, lợi dụng thể trọng ép xuống, ý đồ đem huyết nhục mở ra, cũng rất nhanh phát hiện không có tác dụng gì. Những máu thịt kia coi như bị cắt mở, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, bởi vì huyết nhục khôi phục quá trình bên trong, đang không ngừng ngọ nguậy, Diệp Sát bị huyết nhục nhúc nhích mang càng sâu, không ngừng tiến vào mâm tròn quái vật trong cơ thể. Đáng chết, Diệp Sát gian nan phun ra hai chữ này đến, thân thể chìm tại hắc ám bên trong, nếu có sáng lên ánh sáng, liền sẽ phát hiện Diệp Sát dưới mắt sắc mặt xanh đen. Bởi vì không thể thở nổi, đã đến rồi sắp chết biên giới, tay chân không ngừng giãy giụa lấy, dục vọng cầu sinh khu xử Diệp Sát, nhưng tại những máu thịt kia đè ép phía dưới, Diệp Sát liền xê dịch một chút thân thể đều khó khăn lấy làm đến. Lại thế nào tiến hành công kích, làm sao tránh thoát ra ngoài? Chậm rãi, Diệp Sát bắt đầu cảm giác chính mình ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ. Mí mắt không khỏi chậm rãi hợp rồi lên, toàn bộ người thân thể kéo căng, bởi vì ngạt thở duyên cớ, lộ vẻ phá lệ thống khổ. Sau đó, dần dần bất lực, giây lát, Diệp Sát liền cơ hồ mất đi rồi sinh sống. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát thân trên hiện ra quang mang nhàn nhạt, vậy mà đem chung quanh huyết nhục cho đẩy lên rồi một bên, như là một cái kén lớn, bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho cách ly bắt đầu. Không chết 12 thí luyện, phát động rồi, mâm tròn quái vật trong cơ thể chảy xuôi theo máu loãng, bị cô lập ra sau. Những máu thịt kia không cách nào tùy tiện đè ép Diệp Sát, nhưng máu loãng lại thuận lấy Diệp Sát thân thể chảy xuôi, chảy rộng rồi Diệp Sát toàn thân, đem Diệp Sát cho xối thành rồi một cái huyết nhân. Thậm chí từ Diệp Sát miệng mũi bên trong rót rồi đi vào. Ếch, Diệp Sát nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, kia tiêu tán ý thức lại dần dần khôi phục rồi. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát mơ hồ giữa nghe được bên tai vang lên âm thanh, ngươi trong cơ thể dung nhập rồi vật không rõ nguồn gốc loại gen, ngươi gen ở vào hỗn loạn trạng thái, ngươi gen bắt đầu tiến hành dung hợp, mới giống loài, chấm ngoặc kép, âm âm, nổ thật to thanh âm lại lên, nương theo lấy công kích, mâm tròn quái vật thân thể lần nữa đập trúng mặt bên kiến trúc, đem một tràng cao ốc cho sinh sinh va sụp. Nơi xa, đoàn tàu trưởng nhìn lấy thân trên đã máu thịt be bét mâm tròn quái vật, hướng lấy Mafarian nói, không sai biệt lắm, kết thúc a. Mafarian gật gật đầu, tại mâm tròn quái vật muốn một lần nữa bay tới không trung trong nháy mắt, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, một đạo đen kịt chùm sáng hướng về phía trước lướt đi, đánh trúng mâm tròn quái vật sau, như là một thanh đao nhọn, đem mâm tròn quái vật thân thể đem cắt ra một đường vết rách. Mâm tròn quái vật trong cơ thể tuôn ra máu tươi, điên cuồng vung hướng bốn phía. Lúc này đồng thời, chung quanh nhân viên phục vụ điên cuồng nhào về phía mâm tròn quái vật. Hướng về phía mâm tròn quái vật tiến hành cuối cùng công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.